Chương 411, Thiên Sư 118. Cho nên Tư Đồ song song đối Lục Thiên Hành vợ chồng động tác càng thêm thô lỗ, nàng trực tiếp lấy pháp lực bọc lấy hai người, sau đó một người một cước trực tiếp đem hai người kia rơi vào ở trong thân thể. Lần này Tư Đồ song song động tác càng thêm thô bạo, Lục Thiên Hành cùng hắn thê tử vừa tiến vào thân thể liền ngã ngồi trên mặt đất đau gọi ra tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như bị cùng nhau cắt vô số tiểu khẩu tử giống nhau đau, hai người liền rơi nước mắt. Đồng Văn Đào cùng Đoạn Trạch cũng bị Tư Đồ song song thô bạo động tác cho kinh ngạc một chút, bất quá liên tưởng đến lúc trước Tư Đồ song song dặn dò Lục Thiên Hành hai vợ chồng người nói, hai người cũng không phải không thể lý giải Tư Đồ song song hỏa khí, chỉ là sinh hồn tiến vào cũng như này nguy hiểm. Tư Đồ song song chân thân tiến vào nghĩ đến nguy hiểm hơn, trọng yếu nhất là cái này nguy hiểm hoàn toàn là có thể tránh cho, kết quả là bởi vì Lục Thiên Hành hai vợ chồng tùy hứng dẫn đến Tư Đồ song song không thể không đi vào. Đừng nói Tư Đồ song song, ngay cả Đồng Văn Đảo cùng Lục Thiên Hành bạn thân Đoạn Trạch đều cảm thấy Lục Thiên Hành hai vợ chồng lần này làm quá phận. Tư Đồ song song đem Lục Thiên Hành phu thê sinh hồn bạo lực đạp nhập thân thể sau liền ngẩng đầu, giọng điệu lạnh đều muốn kết băng đối Đoạn Trạch nói, nói cho ngươi biết bằng hữu này, ngày sau bọn họ gia nhân chính là bị quỷ sống gặm cũng không muốn lại tìm đến ta trên đầu đến. Nói xong Tư Đồ song song cũng không cho Đoạn Trạch mở miệng thời gian, trực tiếp xoay người rời đi. Đồng Văn Đào chỉ tới kịp đối Đoạn Trạch lộ ra cái ôn hòa ý cười, liền quay người vội vàng đuổi kịp Tư Đồ song song bước chân dọc theo đường đi. Đồng Văn Đào nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Tư Đồ song song, cẩn thận xem xét Tư Đồ song song đen kịt sắc mặt, không dám nói câu nào. Bị lưu lại Đoạn Trạch cũng là gương mặt bất đắc dĩ, nhịp tim của hắn trong có chút hối hận, sợ Tư Đồ song song giận chó đánh mèo đến trên người của mình, hắn đến không phải sợ Tư Đồ song song trả thù hắn. Cùng Tư Đồ song song qua lại như vậy nhiều lần giao tế, Đoạn Trạch biết Tư Đồ song song tuy rằng tính tình không tốt, nhưng không phải lòng dạ hẹp hòi người, chủ yếu là Đoạn Trạch sợ Tư Đồ song song giận chó đánh mèo hắn sau, hắn có chuyện cầu tới cửa Tư Đồ song song cũng mặc kệ hắn. Đoạn Trạch không phải không có nhận chạm qua đại sư, về phần những kia đại sư có cái gì bản lĩnh, không cần phải nói, từ hắn nữ nhi bảo bối Đoạn Đồng chuyện đó liền có thể nhìn ra. Tư Đồ song song là hắn nhìn thấy qua sở hữu đại sư bên trong bắt quỷ trừ tà lợi hại nhất đại sư, như vậy có bản lĩnh người, nâng cung giao hảo cũng không kịp, chỗ đó có thể đắc tội à, kết quả hắn hôm nay vì Lục Thiên Hành cái này lao hưu, nói không chừng liền đắc tội. Đoạn Trạch thật là càng nghĩ càng hối hận. Tư Đồ song song mang theo đầy mình khí, ra cửa đánh xe taxi, mang theo Đồng Văn Đảo cùng nhau ngồi xe về nhà, muốn nói Tư Đồ song song vì cái gì đột nhiên xa xỉ không cần thiên lý phù ngược lại thuê xe, đương nhiên không phải là bởi vì nàng khí hôn đầu đột nhiên liền không keo kiệt, mà là bởi vì nàng đi theo phía sau cái trừ một đôi nhượng thiên sư mắt thèm âm dương nhãn, cái gì bản lĩnh đều không có Đồng Văn Đào, liền Đồng Văn Đào thân thể này tố chất, Tư Đồ song song nếu là thật dám một trương thiên lý phủ dán đi xuống, kia một cái chớp mắt ngàn dặm tốc độ, còn không đem Đồng Văn Đào trên người linh kiện đều trốn thoát mất. Sau khi về nhà Tư Đồ song song liền quyết định, trước tìm cái linh khí đầy đủ địa phương nhượng Đồng Văn Đào trước học đem linh khí dẫn vào thân thể, tốt xấu trước trở thành thiên sư. Hơn nữa trải qua Lục Thiên Hành phu thê việc này, Tư Đồ song song trong khoảng thời gian ngắn đều không nghĩ lại giúp người bắt quỷ trừ tà. Đồng Văn Đào bị Tư Đồ song song lôi lệ phong hành quyết định cho dọa đến, hắn còn chưa nghĩ hảo muốn hay không làm thiên sư mỗi ngày gặp quỷ đâu. Bất quá nhìn Tư Đồ song song kia so dĩ vãng càng thêm lạnh tám độ mặt, Đồng Văn Đào đáng xấu hổ sợ hoàn toàn không dám đưa ra dị nghị. Hơn nữa nói cái gì không muốn làm thiên sư mỗi ngày gặp quỷ cũng bất quá là hắn vọng tưởng mà thôi. Đồng Văn Đào cũng biết, chính mình trưởng một đôi âm dương nhãn, lại nghĩ tiếp tục người thường sinh hoạt là không thể nào, nghĩ bảo trụ mạng nhỏ, trừ làm thiên sư cũng không khác biện pháp. Khó được Tư Đồ song song chịu dạy hắn, Đồng Văn Đào cũng không phải không biết cảm ơn người, nhịp tim của hắn trong vẫn là rất cảm tạ Tư Đồ song song, sợ quỷ việc này hắn vẫn là khắc chế không được. Cho nên trong tiềm thức hắn tránh không được vẫn là rất kháng cự ngày sau làm thiên sư vận mệnh. Tư Đồ song song muốn dẫn Đồng Văn Đào ra cửa tu luyện quyết định là tại Tư Đồ song song từ Lục Thiên Hành trong nhà trở về ngày hôm sau. Ai biết Lục Thiên Hành người một nhà động tác ngược lại là mau rất. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lục Thiên Hành liền mang theo đã muốn khôi phục Lục Lỗi, cùng bởi vì biết Tư Đồ song song tức giận, cho nên bị Lục Thiên Hành cầu mãi đến Đoạn Trạch cùng với Lục Lỗi mụ mụ cùng tiến lên cửa cảm tạ đến. Tư Đồ song song lười nhìn cái này nháo tâm người một nhà trực tiếp tránh mà không gặp. Lục Lỗi người này, mặc dù là người tốt, nhưng là tâm lý thừa nhận năng lực quá yếu. Tư đồ song song trước mắt, một người có thể lấy dũng khí đi chết, lại không có dũng khí sống sót, huống chi Lục Lỗi lại không tới cùng đường mạt lộ lại như thế khinh thị tánh mạng của mình. Hắn còn sống thời điểm đối những kia lưu lạc động vật như vậy tốt, chết thời điểm lại không hoàn toàn không nghĩ qua này đó lưu lạc động vật quy túc vấn đề, cũng không nghĩ tới hắn chết thật vạn nhất Lục Thiên Hành giận chó đánh mèo này đó động vật làm sao được về phần Lục Thiên Hành cùng hắn lao bà. Tư đồ song song hiện tại liền không thể nghĩ hai người này, nhớ tới liền tâm hỏa cuồng bạo, cho nên biết Lục Thiên Hành mang theo trong nhà người đến, tư đồ song song liên đoạn trạch mặt mũi đều chưa cho, trực tiếp giao cho Đồng Văn Đào ra mặt chiêu đái. May mà cùng người ở chung là Đồng Văn Đào cường hạng, cho nên tư đồ song song tuy rằng không ra, Đồng Văn Đào vẫn là tận lực bỏ đi vài phần Lục Thiên Hành đoạn trạch. Bốn người về tư đồ song song có phải hay không tức giận nổi giận lo lắng lúc sắp đi. Lục Thiên Hành đối chiếu lần trước đoạn trạch cho ra giá cho tư đồ song song lưu lại 300 vạn người đều đi sau tư đồ song song mới ra ngoài, thu cái này 300 vạn tư đồ song song tự nhiên vẫn là muốn quên 100 vạn cho kia một nhà động vật cứu trợ đứng, còn dư lại 200 vạn liền chứa đứng lên. Không thể không nói bởi vì Lục Thiên Hành cùng hắn lao bà hành vi, dẫn đến tư đồ song song yêu nhất tiền đều không thể đem. Nàng tâm tình mang vài phân không thích người đều đi về sau. Tư đồ song song cũng mang theo Đồng Văn Đào lương hảo bào khỏa ra ngoài. Dọc theo con đường này tư đồ song song đầy mặt băng lánh đi ở phía trước đường, trên lưng con cái cực lớn lữ hành ba lô, Đồng Văn Đào thì là có một cái tương đối nhẹ liền ba lô, mặt mày đỏ rực đi theo tư đồ song song hướng ngoài thành đi. Tư đồ song song lần này cần mang theo Đồng Văn Đào cùng đi nội thành phía ngoài núi thượng tu luyện, mục đích địa chính là lúc trước tư đồ song song thỉnh cầu Huệ Gỗ Huệ tiên sinh chỗ đó. Vừa lúc tư đồ song song cũng có một đoạn thời gian không có đi nhìn Huệ tiên sinh. Về phần Đồng Văn Đào tỏ vẻ hai người vì cái gì muốn hoàn toàn dùng đi xuất hành, tư đồ song song tỏ vẻ, tu hành kể từ bây giờ cũng đã bắt đầu, đi đường đi tới vì tôi luyện. Đồng Văn Đào nhẫn mại đối với này, Đồng Văn Đào tự nhiên chỉ có vâng theo phần đương nhiên. Đồng Văn Đào sẽ không biết, tư đồ song song quyết định như vậy đích thật thật nguyên nhân là bởi vì Đồng Văn Đào không có pháp lực, không thể dùng thần hành phù, cũng không thể dùng thiên lý phù. Huệ tiên sinh chỗ kia không phải thôn cũng không có đứng, muốn đi chỉ có thể thuê xe đến vào núi địa phương mới được.